Mỹ Ngọc Thiên Thành, chương 60, tiệc rượu. Gocchuyenaudio.com. Mỹ Ngọc phường bị cháy. Người hả hê không ít, người sinh lòng nghi ngờ cũng rất nhiều. Những người sau thường là một số đại phu không quá nổi danh ở Lâm An và một số y quán muốn giành việc làm ăn với Tây Thế Đường. Họ đang lo nếu Thanh Tâm Đường từ đó sợ Bàng Nhất Hưng. Vậy bọn họ chẳng phải không được làm ngựa ông đắc lợi. Nhưng từ lúc nghe nói đêm qua ông chủ của Tế Thế Đường và Thanh Tâm Đường cùng ngồi uống rượu trong Vạn Tử Lâu, những người này rốt cục cũng cảm thấy buôn bán nhà mình hết hy vọng. Vốn còn muốn thừa dịp bọn họ đánh nhau thừa sống thiếu chết mà vớt vát chút cháo. Tại sao hai bên nước lửa không dung này lại ngồi chung bàn vậy? Người mời là Thích Thăng. Bàng Nhất Hưng vốn không muốn dự tiệc, nhưng nhìn Điền Tiểu Bảo đưa một phong thư, sắc mặt lão nhất thời biến đổi, lập tức chuẩn bị tham dự hội nghị. Lão dẫn theo nhị trưởng quỹ Mạc Huệ Hương của Tế Thế Đường và con trai lớn của mình là Bàng Kiến. Mà bên Thích Thăng, chỉ có Tống Tiềm đi theo. Tiểu Ngọc là nữ quyến, tất nhiên không tiện ra mặt. Bọn họ trong sương phòng của Vạn Tử Lâu bí mật bàn bạc hai canh giờ. Không ai biết bọn họ nói những gì, chỉ bảo tiểu nhị dọn rượu thịt lên bàn rồi đóng cửa phòng. Ngay cả tiểu nhị tới châm trà cũng không cho vào. Hai canh giờ sau, mấy người rời đi, theo lời của tiểu nhị, vị đại quan nhân kia mặt đen như than, còn hai vị thư sinh trẻ tuổi thì mặt như gió xuân. Bàng Nhất Hưng không thể lựa chọn, chỉ có thể thỏa hiệp, lúc Thích Thăng nói hắn bắt được thủ lĩnh đám thủy tặc. Bàng Nhất Hưng cũng biết, ván cờ này, mình không thể chơi tiếp nữa, hoặc là phá tan tành, hoặc là tạm thời hòa hoãn, muốn chờ mình đuổi tận giết tuyệt đối thủ, chỉ có thể là mơ tưởng hảo huyền. Điều kiện của Thích Thăng rất đơn giản, chỉ cần Bàng Nhất Hưng ông đừng cản ta và Mỹ Ngọc Phường buôn bán là được. Ta sẽ làm ăn bằng bản lĩnh của mình, Tế Thế Đường của ông người đông thế mạnh, mời mười mấy danh y ngồi xem bệnh. Thanh Tâm Đường của ta cũng sẽ không tranh giành chuyện này. Thích Thăng nói dễ dàng, Bàng Nhất Hưng lại khó chịu như bị cắt thịt. Thích Thăng một khi làm nên chuyện buôn bán dược liệu, bản thân mình không biết sẽ tổn thất bao nhiêu. Nhưng Thích Thăng cũng nói, ông chủ Bàng, ta tin tưởng, lửa mấy ngày trước không phải là ông đốt. Bàng Nhất Hưng vô cùng kinh ngạc, đương nhiên lão biết mình không làm, nhưng Thích Thăng có thể nhìn ra. Cũng không dễ dàng, lão nhìn Tống Tiềm ngồi im lặng bên cạnh Thích Thăng. Người này chính là chủ nhân Mỹ Ngọc Phường. Gương mặt thư sinh, hoàn toàn không có tố chất khôn khéo của thương nhân. Nghe nói hắn là học viên của thư quán nào đó. Vậy tương lai không chừng sẽ là người làm quan. Cũng không tiện đắc tội. Thôi thôi, Bàng Nhất Hưng nhiều năm qua hết sức duy trì địa vị không bán hai giả ở y giới Lâm An. Đến cuối cùng lại để hai tên vãn bối nắm thóp, song phương cứ như vậy đạt thành hiệp nghị bất chiến. Tiểu Ngọc cũng không vì đám cháy mà ngừng kinh doanh Mỹ Ngọc Phường. Nàng vội thúc giục các công nhân nhanh chóng chế tạo xong lượng son phấn cần thiết. Trời ngày càng lạnh rồi, hoa sẽ tàn, đến lúc đó nguyên liệu làm son phấn chắc chắn sẽ khan hiếm. Hai, vấn đề này, rất khó giải quyết nha. Chỉ có thể nhanh chóng tích trữ hàng thôi. Mỗi ngày, Văn Quyên tiểu muội muội lo hết việc ở tiệm hoa sẽ tới giúp một tay. Cô với hoa có một cảm giác gần gũi bẩm sinh. Cho dù loài hoa khó chăm sóc cách mấy, vào tay cô thì cũng sẽ khoe sắc rực rỡ muôn màu. Bận rộn thì bận rộn, nhưng Tiểu Ngọc cũng không quên hung thủ phóng hỏa. Nàng lại mời thêm hai hộ viện, cùng với bọn người Nghiêu Biêu thay phiên gác đêm. Tuy rằng thân thủ của bọn họ chắc sẽ kém hơn cao thủ kia. Nhưng có người canh gác dù sao cũng tốt hơn là cả nhà đi ngủ mặc cho người ta chém giết. Nhưng mà, ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, cứ đề phòng như vậy cũng không phải kế sách lâu dài. Làm sao mới dụ được người này ra đây? Tống Tiềm nói rất hay. Chúng ta muốn tìm, không phải là người phóng hỏa, mà là người sau lưng hắn. Mỹ Ngọc Phường thật ra đã gây thù chuốc oán với ai đây? Tống Tiềm, Thích Thăng và Thị Quý Phong đã từng bàn bạc, cho ra kết luận là, tuyệt đối không phải nhằm vào Thích gia. Nhưng nếu là kẻ thù của Tống Tiềm, một thư sinh như hắn đi đâu chuốc oán? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đem hiềm nghi đếm chỗ Mỹ Ngọc son phấn. Có phải là những chủ tiệm bán son phấn? Tiểu Ngọc nói, Tống Tiềm gật đầu, bọn họ đều cho là như thế. Nhưng cửa hàng son phấn ở Lâm An, tất cả lớn nhỏ cũng có mấy chục nhà. Làm thế nào điều tra? Tiểu Ngọc cũng rất đau đầu. Đột nhiên nàng nảy ra một ý, nói, người kia là cao thủ, đúng không? Đúng vậy, Chi Vân nói như vậy. Sau đó Quý Phong cũng giao đấu. Hắn cũng nói người này không đơn giản. Vậy thì đúng rồi, cao thủ chân chính, sẽ rất khó chịu sự điều khiển của người khác. Chàng cảm thấy những cửa hàng bình thường có thể thuê được hắn sao? Tống Tiềm hiểu ra, đó chính là nói, những tiệm lớn khả nghi nhất. Tiểu Ngọc cũng là từ chuyện Bàng Nhất Hưng thuê thủy tặc mà nghĩ ra. Theo tên thủy tặc kia nói, Bàng Nhất Hưng cho bọn họ rất nhiều thứ tốt, đủ cho bọn họ về quê sống khá giả qua ngày. Thuê hung phạm, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không có món tiền lớn thì ai muốn bán mạng vì ngươi. Thích Thăng rất tán thành cách nói này. Vừa đúng, Quý Phong mời ta cùng hắn đi tuần tra với đội tuần kiểm. Nhân đó ta sẽ theo dõi tình huống một số cửa hàng son phấn lớn. Lúc Thích Thăng nói với Tiểu Ngọc chuyện này, Tiểu Ngọc có chút kinh ngạc, Thích Thăng và thì Quý Phong không phải là không thể ngồi chung bàn sao? Bây giờ còn thân thiết như vậy nữa. Tình bạn giữa các bé trai thật là kỳ lạ nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Muốn một người học võ không dùng võ là rất khó. Thích Thăng cũng không ngoại lệ. Hắn không dám gạt tổ phụ đi toàn đêm. Chỉ có thể cầu xin tổ phụ. Thích tổ thân yên lặng hồi lâu. Thở dài một tiếng nói. Con thật sự muốn đi. Tổ phụ, Nam Nhi Hà bất đái ngô câu. Câu thơ này không phải người dạy con sao? Từ nhỏ phụ thân dạy con tập võ. Người cũng chưa từng ngăn cản. Sao bây giờ lại không cho con động thủ với người khác? Thích tổ thân lại càng trầm mặc. Đứa cháu này bẩm sinh là kỳ tài tập võ. Từ lúc nó hiểu chuyện, Thích tổ thân và Thích Phong đã đưa nó đến Trúc Lâm Thư Quán đi học. Hy vọng nó có thể đi theo con đường nho sĩ. Tránh xa giang hồ hỗn loạn. Không nghĩ rằng nó lại quay về con đường đó. Làm phiền chút xíu, Nam Viên Thập Tam Thủ Kỳ Ngũ. Nguyên tác, Lý Hạ, Nan Gen Si San Sâu, Chi U, Li He, Nan E He Bu Dài U Gâu, Sâu Quy Quan San U Si Châu, Chu Jun Gian Sang Linh Nhan Cưa, Duo Cư Su Sang Wan Hu Hâu, Nam Viên Thập Tam Thủ, Kỳ Ngũ, Lý Hạ, Nam Nhi Hà Bất Đái Ngô Câu, Thu Thủ Quan San Ngũ Thập Châu, Chư Quân Tạm Tướng Lăng Yên Các, Nhược Cá Thư Sinh Vạn Hộ Hầu. Chú thích, 1. Nam Viên, là vườn nhỏ để đọc sách. Ở phía nam trong nhà của tác giả, tại hẻm núi Sương Cốc, huyện Phúc Sương, nay là huyện Nghi Dương, tỉnh Hà Nam, sau khi từ quan, rất nhỏ, ông về đây làm 13 bài này, 2. Ngô Câu, nói riêng là tên bảo kiếm của vua Ngô Hạp Lư thời Xuân Thu. Nói chung là kiếm tốt do đất Ngô cũ sản xuất. 3. Lăng Yên Các, là một tòa lầu cao. Do vua Đường Thái Tông cho xây tại kinh thành Trường An để vinh danh 24 vị khai quốc công thần. Dịch nghĩa, 13 bài vịnh vườn nam. Bài nam, là thân trai sao lại không đeo kiếm Ngô Câu. Đặng lấy lại 50 châu. Đang bị quân phiên tạm chiếm. Các ông hãy thử leo lên gác Lăng Yên. Xem có thư sinh nào được phong tước hầu hưởng lộc vạn nhà không. Bản dịch của Nguyễn Minh. Làm trai phải mang Ngô Câu kiếm. Lấy lại châu giặc chiếm 50, Lăng Yên Các bạn ghé coi, tước hầu nào có cho người thư sinh, bản dịch của Nguyễn Phước Hậu, thân trai chẳng dắt kiếm Ngô Câu, thu lại giang sơn 50 châu, leo thử gác lăng ông thấy đó, thư sinh nào được tặng phong hầu, nguồn, Hồ Sơn Trang, US, mời mọi người đọc tiếp, Thích tổ thân già rồi, Thích Thăng động võ một lần, ông ngăn cản một lần. Nhưng ông có thể ngăn cản được bao nhiêu lần nữa? Thích tổ thân nhìn cháu nội tinh anh trước mắt, trái tim không khỏi mềm nhũn. Nói, con muốn đi cũng được. Thích Thăng nghe tổ phụ cho phép, không khỏi mừng rỡ. Thích tổ thân nói tiếp, con có thể giúp đỡ tuần kiểm tuần tra. Không được tự tiện ra tay, càng không thể đả thương mạng người. Biết không, Thích Thăng gật đầu liên tục. .. Phần kiểm lâm An Trung Bộ Y và Thị Quý Phong giống nhau. Đều là hậu nhân nhà võ tướng, nhưng phụ thân Trung Bộ Y địa vị không cao, chỉ là một tướng quân nho nhỏ. Trung Bộ Y là con trai thứ ba của Trung gia, cũng chỉ có thể làm một tuần kiểm, muốn vào triều đình là không thể nào, trừ phi hắn tham gia khoa cử. Mấy chương trước bạn dịch là Đinh Bộ Y, giờ sửa lại là Trung Bộ Y nhé. Muốn ta đi học, còn không bằng đánh ta một trận. Lúc 10 tuổi Trung Bộ Y đã nói như vậy. Trung phụ nhìn tiểu tử hoàn toàn được di truyền tính tình của mình. Bất đắc dĩ ném hắn cho đám võ sư hộ viện, để hắn học công phu quyền cước. Có điều tuy Trung Bộ Y nói không thích viết văn, nhưng lại có giao tình rất tốt với Thi Quý Phong, vô cùng thích đọc sách. Lần này gặp phải đại án trộm đêm, hắn không chút nghĩ ngợi đã nhờ Thi Quý Phong giúp đỡ. Theo như hắn nói, bạn bè chính là cùng chung hoạn nạn. Lão tử gặp nạn, người sao có thể chạy. Thích Thăng và Trung Bộ Y lần đầu tiên gặp mặt cũng rất hợp ý, điều này khác xa ấn tượng của hắn với Thi Quý Phong. Trung Bộ Y vừa nhìn Thích Thăng thân thủ không tệ, vui mừng quá đỗi. Ha ha, Quý Phong, từ đâu tìm được người như vậy? Trung Bộ Y dùng lực vỗ mạnh sống lưng Thi Quý Phong. Rất hào khí, Thi Quý Phong và Thích Thăng giả công làm tư, mượn danh nghĩa tuần tra lén theo dõi toàn bộ thành Lâm An. Bao gồm Lệ Hương Phường cũng nhìn qua một lần, nhưng chưa tìm ra manh mối gì. Ai, phiền chết, như thế này bao giờ mới bắt được đây? Thích Thăng và Thi Quý Phong ngồi trên một gác chuông, quan sát thành Lâm An. Từ nơi góc độ này nhìn xuống, nửa thành Lâm An thu hết vào tầm mắt, Thi Quý Phong không nói một lời. Trong lòng cũng đang nghĩ tới vấn đề này, đột nhiên xa xa có bóng người băng qua mấy nóc nhà. Hướng tới thành nam, hai người liếc nhau một cái, cũng không nói chuyện mà nhanh chóng đuổi theo. Người nọ công lực bình thường, đi cũng không nhanh, cũng không phát hiện có người theo dõi phía sau. Người nọ một đường ra khỏi thành, đi tới một ngôi miếu hoang, quay đầu lại nhìn quanh mấy cái, cũng không nhìn thấy hai người đang núp trong bóng tối. Thấy hắn vào miếu nhỏ, hai người để khí tung người lên đỉnh miếu, từ chỗ ngói bệ âm thầm nhìn xuống, bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Một giọng đàn ông trầm thấp truyền tới: "Tiểu Mã Nhi, sao ngươi lại tới đây? Bình ca, gần đây canh gác thật cẩn mật, huynh xem lần trước chúng ta gặp chính là tiểu tử kia." "Bình ca, vết thương trên lưng huynh có tốt lên chút nào không? Người bị gọi là Tiểu Mã Nhi chính là người vừa rồi bọn họ theo dõi." Thi Quý Phong nghe được những lời này, trên người chấn động, người đàn ông này chẳng lẽ chính là đạo tặc lần trước bị mình đả thương. Bình ca kia cắt đứt lời hắn nói, lề mề: "Được rồi, giao cho ngươi một chuyện quan trọng." Hai người lên tinh thần nghe hắn muốn nói gì. Tiểu Mã Nhi nói: "Bình ca chỉ cần dặn dò, các huynh đệ nhịn đã lâu, cũng sắp không nhịn nổi nữa. Có chuyện gì làm cũng rất tốt." Bình ca chê cười một tiếng, nói: "Đám khỉ con các ngươi, nói cho ngươi biết, lần này ta cho ngươi đi tìm nhà người ta, bên trong nhất định có không ít đồ tốt. Nghe nói gia đình hắn, mỗi ngày doanh thu tới vài trăm quan, các ngươi dẫn thêm mười mấy người cho ta, quét sạch nhà hắn già trẻ lớn bé, không chừa một mống. A, Tiểu Mã Nhi tham tiền, cũng không phải chưa từng giết người. Có điều án diệt môn thì ít người bình thường dám làm. Một người cũng không còn ạ, không cần nhiều lời. Nhất là hai vợ chồng chủ nhà kia, nhất định phải đầu rơi máu chảy cho ta." Tiểu Mã Nhi cắn răng nói: "Được rồi, huynh nói một nhà thì một nhà, ngày mai ta sẽ mang theo các huynh đệ đi." Bình ca nổi tiếng ác độc, nếu không làm theo lời hắn, sợ là sau này mình sẽ không thể sống yên ổn. "Vậy thì gia đình kia, ở trong hẻm nào?" Lúc nghe được trong hẻm nào, thì thân thể Thích Thăng và Thi Quý Phong đều cứng đờ. Chẳng lẽ, cùng con hẻm, Mỹ Ngọc Phường, Tống gia? Quả nhiên, hai người trên mái nhà vô cùng khiếp sợ, hô hấp dồn dập, bị Bình ca trong nhà phát hiện. "Người nào trên mái nhà?" Bình ca hét lớn một tiếng, xông thẳng lên mái nhà. Cách chương.